Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1086, oan oan cùng nhau thiếu khi nào hai. Vậy xem ra ta tiểu thúc công ty thực lực vẫn là rất mạnh. Trình Thi Đồng một ngón tay chọc chọc bản thân cái cằm, ánh mắt mang theo một tia trêu chọc hướng về hắn nói ra. Đó là đương nhiên. Cố Trừng Tịch bình tĩnh mỉm cười. Trình Thi Đồng nụ cười trên mặt lập tức trở nên rực rỡ. Ta xem như giúp ngươi một đại ân a, đúng vậy a. Xem ra ngày mai ta phải mời ngươi ăn một bữa ăn ngon, mới có thể báo đáp ngươi ân tình. Cố Trừng Tịch mang theo ý cười, thanh âm trầm thấp nói ra. Hai chúng ta dạng này mời đến mời đi, có ý tứ sao? Oan oan cùng nhau thiếu khi nào a? Trình Thi Đồng lắc đầu, một mặt cảm khái nói. Xã hội này sao? Vốn chính là ngươi thiếu ta nhân tình, ta thiếu ngươi nhân tình. Thiếu đến thiếu đi mới có liên hệ, bằng không thì ngươi là ai đều không nợ, người khác cũng đều không nợ ngươi. Tự mình một người ở lại rất không ý nghĩa. Cố Trừng Tịch ánh mắt nhìn thẳng nàng, chậm rãi nói ra. Nói rất có đạo lý a. Xem ra ngươi là thiếu không ít ân nghĩa mới học được. Trình Thi Đồng cuối cùng vẫn là không nhịn được trêu chọc hắn. Không, đời ta liền thiếu qua một lần nhân tình. Cố Trừng Tịch lắc đầu, một đôi đơn bạc khóe môi có chút câu lên, thanh âm thản nhiên nói. Chính là vừa rồi một lần kia, phải không? Cái kia ta là không phải nên rất cảm thấy vinh hạnh. Không, nên cảm thấy vinh hạnh là ta. Trình Thi Đồng cùng Cố Trừng Tịch hai người cứ như vậy ngồi tại vị trí trước, ngươi một lời ta một câu, lẫn nhau trêu chọc, lui tới ở giữa, đao kiếm đối mặt, rồi lại riêng phần mình bảo thủ ở trận địa. Trong bất chi bất giác, thời gian cũng là trôi qua nhanh. Đến phiên bọn họ thời điểm, Trình Thi Đồng đã ăn hết ba bàn bắp rang, hai bàn hoa quả, một bàn hạt dưa. Cố Trừng Tịch đứng dậy, nhìn xem nàng chiến tích, trêu ghẹo nói, đều đã ăn nhiều đồ như vậy, ngươi còn ăn được đi bữa ăn chính sao? Trình Thi Đồng liếc hắn một cái nói, đừng nói giỡn, như vậy ít đồ đối với ta mà nói, nhất định chính là chín châu mất sợi lông. À, thế nhưng là chín châu mất sợi lông cái này thành ngữ cần ở chỗ này chỗ tựa hồ không quá phù hợp. Ai nha, người quản nó có thích hợp hay không? Ta biểu đạt chính là ý này, người có thể minh bạch là được rồi. Trình Thi Đồng tiếp tục lườm hắn một cái, hướng về bên trong vừa đi vừa nói. Mau tới đây. Ân, đến rồi. Cố Trừng Tịch trầm thấp cười một tiếng, chân dài mở ra, cùng lên nàng. Một trận này nồi lẩu bữa tối, Cố Trừng Tịch rốt cục thấy được Trình Thi Đồng mở đại chiêu về sau bộ dáng. Chỉ thấy trước mắt nàng đĩa không, từng bước mà đi lên chồng chất. Phục vụ viên càng không ngừng tới lấy đi đĩa không, lại đem mới gọi món ăn bưng lên. Cố Trừng Tịch nhìn xem nàng ăn đến khí thế ngất trời bộ dáng, nghẹn dòng dã một giờ về sau, rốt cục nhịn không được hướng về nàng mở miệng hỏi. Người đây là mấy ngày chưa ăn cơm? Trình Thi Đồng vừa dùng đũa kẹp lấy hâm chín mập nghiêu phóng tới đồ gia vị trong đĩa, vừa nhìn Cố Trừng Tịch cười hì hì nói, người nên hỏi ta mấy năm chưa ăn qua cù lao. Ai nha, ta ăn những cái này cũng không tính là nhiều a. Người suy nghĩ một chút, nước ngoài nguyên một khối bò bít tết lại dày lại lớn, đủ bọn họ đào ra bao nhiêu bàn mập bò a. Cái này một bàn hâm chín mới ngần ấy. Ai, người nhưng lại ăn a. Cố Trừng Tịch nhìn xem nàng một bên cay đến trên đầu đổ mồ hôi, vừa ăn vui sướng bộ dáng, nhếch mép một cái, trầm mặc không nói. Người sao không ăn? Người đang suy nghĩ gì đấy? Trình Thi Đồng gặp hắn cơ hồ rất ít động đũa, liền hướng lấy hắn nghi ngờ hỏi. À, ta đang suy nghĩ, đầu tư dự toán tựa hồ lại muốn tăng lớn một chút. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.